Thần y hoàng hậu, chương 48, lấy được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có nó trong tay, nàng sẽ có cơ hội tu luyện lại từ đầu. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể có lấy được tiên linh quả trong tay hắn đây? Rốt cuộc phải làm sao đây? Bỗng nhiên, trong lòng Phượng Vũ bỗng nghĩ ra một cách, hai con mắt hiện lên tia sáng. Ra rồi, linh cảm đến rất nhanh, Phượng Vũ vừa lịp nắm lấy cơ hội. Phượng Vũ hiểu rõ rằng, cơ hội Quân Lâm Nguyên đến gần nàng lần này. Nếu bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ không có lần hai. Vì vậy nhất định, phải nắm thật chắc. Nghĩ đến đây, đôi chân Phượng Vũ đột nhiên đứng không vững, thân hình lảo đảo ngã. Về phía Quân Lâm Nguyên, cùng lúc đó, miệng nàng hét lên một tiếng thất. Thanh, a, vì cú va chạm quá bất ngờ, Quân Lâm Nguyên liền lùi về phía sau vài bước, vậy mà cuối cùng lại bị Phượng Vũ đẩy ngã xuống đất, đồng thời cơ thể của Phượng Vũ cũng áp sát cơ thể Quân Lâm Nguyên. Phượng Vũ không chỉ áp sát trên cơ thể Quân Lâm Nguyên, mà hai người còn môi chạm môi. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả mọi người xung quanh đều đứng chết lặng, Phong Tầm há hốc miệng, Huyền Dịch trợn tròn mắt, Mộc Giao Thiên Tử chết lặng ở đó rồi. Quân Lâm Nguyên, mặt lạnh như băng, giờ phút này cũng ngẩn người ra. Trong giây lát chưa kịp phản ứng gì, không có bất cứ phản ứng gì, tay hắn bỗng chốc ửng hồng, sắc mặt trong chốc lát cũng đỏ rực lên. Người đầu tiên kịp thời phản ứng là Phong Tầm. Phong Tầm nhìn thấy bộ dạng này của Quân Lâm Nguyên, cho rằng hắn bị làm cho tức đến nỗi đỏ cả mặt, tim sắp bị dọa đến mức bắn ra ngoài rồi. Hắn hoa lên một tiếng, tiến đến xách Phượng Vũ lên, đột nhiên kéo nàng sang một bên, sau đó liền cho kéo nàng ra sau lưng hắn. Sau đó, những người khác mới kịp phản ứng. Phong Tầm hướng về phía Quân Lâm Nguyên lắp ba lắp bắp nói. Quân lão đại, cái này tiểu ngũ, nàng không phải cố ý, nàng không phải cố ý muốn ăn đậu hũ của huynh, à không phải, nàng chỉ là bị huynh hù dọa cho nên mới, ai ya, ta rốt cuộc đang nói cái gì? Vậy, ngươi, Mộc Giao Thiên Tử càng nghĩ càng thấy đau khổ, òa khóc nức nở. Nàng còn chưa từng chạm vào Quân Thái Tử, vậy mà Phượng Vũ đã hôn lên mất rồi. Đôi mắt như chim ưng của Quân Lâm Nguyên nhìn về phía Phượng Vũ. Phong Tầm giơ tay lên chắn trước người Phượng Vũ. Quân lão đại, ta biết huynh xưa nay vẫn ưa sạch sẽ, nhưng. Tiểu ngũ thật sự không phải cố ý, nàng. Huynh tha mạng cho nàng đi lão đại. Đôi môi mỏng của Quân Lâm Nguyên đỏ ửng, dung nhan thâm thúy, đôi mắt âm trầm, đôi môi mỏng khẽ mím lại, thần sắc sâu xa khó hiểu nổi. Cũng chính vào lúc này, Phượng Vũ giơ tay phải lên. Hoàng, một tiếng vang vang lên dữ dội đất trời. Địch tập kích, Phong Tầm chợt hét lên. Tất cả đều hướng về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy nơi đây ánh lửa ngút trời, một cơn cuồng bạo xung kích đánh tới. Người của Ngự Minh Giả, Phượng Tầm thốt lên, Ngự Minh Giả cùng ba vị trưởng lão bay đến. Ngự Minh Giả giống như đạn pháo đâm về phía Quân Lâm Nguyên. Miệng hét lớn, Quân Lâm Nguyên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cuộc là ai. Vừa hét, hắn và Quân Lâm Nguyên vừa lao vào đánh. Vừa nhìn thấy đối phương là đánh, Phượng Vũ nhân cơ hội muốn tẩu thoát, Phong Tầm một mực kéo tay nàng lại. Người hãy núp sau lưng ta để tránh bị bọn họ vô tình làm bị thương. Trong thâm tâm Phượng Vũ, lúc nãy nàng cố tình ngã lên người Quân Lâm Nguyên, nhân lúc hắn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giác đã dùng châm đào ngược của Ngự Minh Giả hút hết chất lỏng trong tiên linh quả, đồng thời đổ nước vào. Hiện tại cách chương.